buông ra con yêu sủng kia. Chương 610, ứng long vảy rồng, điệp luyến chi hoa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy một bên phiến gỗ nhìn lại. Nguyên lai là ứng long vảy rồng. Lý Trường Sinh cảm thán một chút. Tại trong long tộc, mạnh nhất tự nhiên là duy nhất tính chất tổ long cùng trúc long. Hằng ở phía sau cơ bản cũng là thanh long cùng ứng long. Bọn họ cũng đều ở vào đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Cũng chính là bởi vậy, cái này viên ứng long vảy rồng không thể nghi ngờ là tương đương chân quý đoán tạo tài liệu. Đương nhiên, cùng đệ nhất quyền hạn danh sách trao đổi phía trên huyền vũ quy xác không so được. Dù sao cho dù là tàn phá huyền vũ quy xác, thể tích cũng muốn viễn siêu ứng long vảy rồng. Lý Trường Sinh cầm lấy ứng long vảy rồng, trong tay nhỏ hơi trầm xuống một cái. Cái này tấm vảy rồng trọng lượng có chừng trên 100 cân. Tại cất kỹ vảy rồng về sau, Lý Trường Sinh một chút do dự một chút, lúc này mới dùng cái cuối cùng bằng chứng mở ra đặt ở bàn đọc sách nơi hẻo lánh chỗ hộp báo. Lần này, lại là một cái màu xanh sẫm tinh xảo mặt dây chuyền. Lý Trường Sinh cầm lấy phiến gỗ, lúc này mới phát hiện đây cũng không phải là bảo khí. Mà chính là một kiện vô cùng chân quý duy nhất một lần bảo vật. Cái này tên là điệp luyến chi hoa mặt dây chuyền, vẫn là đệ nhất hiệu trưởng để lại bảo vật, đang dùng tinh thần lực kích hoạt sau liền có thể hóa ra một nói không gian môn hộ. Trốn xa ở ngoài ngàn dặm, nói đơn giản một chút, đây chính là một kiện bảo mệnh dùng bảo vật, dù là Lý Trường Sinh lọt vào vương giả truy sát. Cũng có thể nhanh chóng kích hoạt điệp luyến chi hoa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như Lý Trường Sinh tại Lăng Gia Quốc sử dụng, vô cùng có khả năng xuất hiện tại quốc gia khác, duy nhất thiếu hụt chính là, không gian môn hộ không lấy người ý chí làm chủ, hoàn toàn thuộc về tùy cơ truyền tống, có nhất định khả năng xuất hiện tại khu vực nguy hiểm. Tỷ như xuất hiện tại một vị nào đó vương giả gia tộc, hoặc là xuất hiện tại cái nào đó yêu vương cấp trở lên yêu tinh địa bàn. Vân vân, mặc dù như thế, điệp luyến chi hoa giá trị như cụ khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, quả thực có thể so với trí bảo, có thể vì an toàn của hắn cung cấp tiến một bước bảo hộ. Quả nhiên vẫn là đệ nhất hiệu trưởng hào phóng nhất, Lý Trường Sinh tán thưởng một câu, không hổ là vương giả. Xuất thủ muốn so cái khác hiệu trưởng hào phóng nhiều. Tại lựa chọn hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh không có chút nào lưu luyến rời đi chân bảo các. Trở về số 1 đình viện, trong hậu viện, Lý Trường Sinh móc ra cái viên kia quả xác, bắt đầu dùng tinh thần lực quét hình. Cái này quét xuống một cái, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Tuy nhiên cái này mai quả xác năng lượng ba động kém xa sinh mệnh chi thụ hạt giống. Nhưng vẫn cũ tại thiên địa tinh túy cấp bậc, không có có ngoài ý muốn. Đây là một loại cao cấp linh căn hạt giống. Hơn nữa còn là cùng tinh thần chi lực tương quan cao cấp linh căn. Bất quá tại quả xác mọc rễ nảy mầm trước đó, Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng đây là đâu một loại tinh thần loại cao cấp linh căn. Cao cấp linh thực năng lượng ẩn chứa ba động cùng thiên địa kỳ chân cấp bảo vật đặt song song. Chỉ bất quá cái trước còn có thể được xưng là vật sống. Cái sau lại là hoàn toàn tử vật, có khác biệt về bản chất, dù là đã nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì bảo tồn quan hệ tốt đẹp, quả xác như cũ ẩn chứa kinh hãi sinh mệnh lực của con người. Không do dự, Lý Trường Sinh tại sinh mệnh chi thụ phụ cận di thực một gốc linh thực. Lúc này mới đem quả xác vùi sâu vào tức nhưỡng bên trong. Cũng vì nó tưới nước một chút sinh mệnh chi thủy, tin tưởng có tiểu quay chiếu cố, lại có sinh mệnh chi thụ khí tức, sinh mệnh chi thủy cùng tức nhưỡng, như thế ưu tú sinh trưởng hoàn cảnh, toàn bộ Lăng Gia Quốc cũng là phần độc nhất, tin tưởng qua không được bao lâu, cái này mai quả xác liền sẽ mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó liền có thể để lộ nó chân thực diện mạo. Lần này, Lý Trường Sinh hiếm thấy không có nói thuần tinh huyết. Hắn chuẩn bị các loại luyện chế ra phòng chế luyện yêu hồ về sau. Khảo nghiệm phòng chế luyện yêu hồ công hiệu. cũng có thể hữu hiệu tránh cho lãng phí. Lý Trường Sinh để xuống tử mẫu kim loa mẫu xoan ốc. Không bao lâu, Ninh Bích Chân đi tới trước mặt hắn. Bích Chân, điều tra thế nào? Lý Trường Sinh hỏi, tự nhiên là liên quan tới học phần sự tình. Nắm giữ học phần nhiều nhất là Trương Khai Thạc viện trưởng. Hắn trọn vẹn tích lũy hơn 500.000 học phần, tiếp theo là chỉ có hơn 300.000 Ninh Vi viện trưởng. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trương Khai Thạc viện trưởng quả thực cũng là một tên trạch nam. Thường xuyên bế quan luyện đan, học phủ cao cấp đan dược cơ hồ đều xuất từ hắn tay. Cái này cũng vì hắn tích lũy đại lượng học phần, cùng Trương Khai Thạc một dạng. Ninh Vi cũng là lâu năm viện trưởng, cũng là tích lũy không ít học phần. Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, cái kia Từ hiệu trưởng đâu? Mấy năm trước, Từ hiệu trưởng đầu tiên là đổi lưỡng nghi vi Trần Ngự Yêu Quyết. 10 tháng trước lại đổi một cái phá trướng đan cùng một nhóm tài liệu quý hiếm. Còn lại học không được chia 100.000. Ninh Bích Chân điều tra vô cùng cẩn thận, không rõ chi tiết nói thẳng ra. Hiện tại học phủ một năm có thể cho ngươi bao nhiêu học phần? Tại thành là thứ nhất học phủ về sau, nguyên linh học phủ cao tầng, đạo sư lương bổng tất nhiên sẽ thăng phía trên một đoạn. Cái này là có thể chuyện khẳng định, hàng năm 30.000 học phần, ngươi bây giờ rất thiếu học phần, 30.000 học phần nhìn như rất nhiều, nhưng Ninh Bích Chân thế nhưng là Ngụy Vương giả, thường ngày hao phí cũng rất lớn. Một năm trôi qua cũng liền có thể còn lại 10.000 học phần dáng vẻ. Ta muốn đổi lấy hỗn nguyên kim đăng. Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Ninh Bích Chân tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế nhưng là rõ ràng hỗn nguyên kim đăng đổi lấy giá cả. Dù là dùng học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Như cũ cần 1.5 triệu học phần. Nếu như dùng sức mua đến coi là. 1.5 triệu học phần cơ hồ tương đương tại hơn 3 triệu hồn tinh. Lớn như vậy con số, lại có mấy cái thế lực lấy ra được đến, dù là lấy ra được đến, cũng là thương cân động cốt. Đương nhiên, tài đại khí thô hoàng thất ngoại trừ, muốn không ta tới giúp ngươi kiếm a, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, Ninh Bích Chân so với hắn càng thích hợp ra mặt kiếm học phần. Dù sao Ninh Bích Chân thân phận còn tại đó, tin tưởng sẽ có rất nhiều cao tầng, đạo sư nguyện ý cho Ninh Bích Chân mặt mũi. Lý Trường Sinh chuẩn bị một hồi, đem một đống lớn đối với hắn vô dụng tư nguyên, yêu hạch cùng hồn tinh tập trung ở một mai không gian giới chỉ bên trong. Đưa nó đưa cho Ninh Bích Chân, người có thể dùng những tư nguyên này hướng bọn họ đổi lấy học phần. Đúng, cho ta một phần Trương Khai Thạc viện trưởng yêu sủng tư liệu. Chờ một chút, ta hiện tại thì viết cho ngươi. Ninh Bích Chân rất rõ ràng cái khác 6 vị cao tầng tình huống. Lấy nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Sớm đã đem bọn họ các loại tư liệu ghi vào trong đầu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy được một phần tương đối kỹ càng tư liệu. Trương Khai Thạc cùng sở hữu 8 cái khế ước yêu sủng. Chỉ có một cái cực phẩm yêu sùng, còn lại 7 con tất cả đều là thượng phẩm, không phải thống lĩnh cũng là quân chủ chủng tộc, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Trương Khai Thạc dù sao cũng là lâu năm cấp 6 cường giả. Qua nhiều năm như thế, luôn có thể đạt được một số như là giao trì kim ngọc, thủy mộc diệu chân châu, huyết mạch quả thực các loại có thể cung cấp yêu sùng tiến hóa thiên tài địa bảo. Trương Khai Thạc duy nhất một cái cực phẩm yêu sủng tên là Kim Ngọc Dương Đà. Nắm giữ tinh thuần cấp bạch trạch huyết mạch, lĩnh chủ cấp 9 giai cảnh giới. Cái này cực phẩm yêu sủng hết thảy đột phá qua 3 lần. Đáng tiếc tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Đột phá yêu vương cấp xác suất thành công đã không đủ 5. Cũng là bởi vì này, Trương Khai Thạc viện trưởng chỉ có thể tạm thời từ bỏ để nó tiếp tục đột phá. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm gia tăng đột phá xác suất thành công đồ vật. Đáng tiếc, cái này thiên tài địa bảo quá mức hy hữu. Trên thị trường cơ hồ không có lưu động, lại thêm có nhiều còn hơn là bị thiếu. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cục diện. Những năm qua này, Trương Khai Thạc viện trưởng sửng sốt không có đạt được một loại gia tăng yêu vương cấp đột phá xác suất đồ vật. Cùng Trương Khai Thạc viện trưởng cùng loại, Ninh Vi viện trưởng cũng là cùng một loại tình huống. Ta ngược lại thật ra vừa tốt có một lon bạch trạch tinh huyết. Cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu học phần. Lý Trường Sinh không tiếp tục đi cái khác yêu sủng tư liệu. Tâm lý yên lặng tính được mất. Cái này một lon bạch trạch tinh huyết đối với hắn không có tác dụng gì. Chỉ có thể thả tại trong không gian giới chỉ tích cho. Thà rằng như vậy, còn không bằng dùng nó cùng Trương Khai Thạc viện trưởng giao dịch. Song phương theo như nhu cầu, dựa theo Lý Trường Sinh đổi, nếu như Kim Ngọc Dương đã tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Đột phá yêu vương cấp khả năng có thể lớn khái cũng liền hai thành ra mặt dáng vẻ. Tuy nhiên tỷ lệ không là rất lớn, nhưng Trương Khai Thạc viện trưởng không có khả năng buông tha cơ hội lần này. Dù sao hắn cũng nhanh 70 tuổi, dù là không yêu cầu xa vời thành vì vương giả. Nhưng Ngụy Vương giả lại là người của hắn sinh mục tiêu. Đến mức cái này hộp bạch trạch tinh huyết có thể đổi được bao nhiêu học phần. Lý Trường Sinh liên tưởng đến nửa năm trước bán đấu giá tất phương tinh huyết. Lúc ấy, Từ Văn Hoa lấy 8 vạn hồn tinh giá cả đập đi một chén phân lượng tất phương tinh huyết. Bạch trạch tinh huyết cùng tất phương tinh huyết thuộc về cùng một cấp bậc tinh huyết. Giá trị không kém bao nhiêu. Mà một lon lại tương đương với 4 bát dung lượng. Cái này một lon bạch trạch tinh huyết đại khái có thể bán đi 320.000 hồn tinh. Đương nhiên, giá cả không thể tính như vậy. Dù sao đây chính là nhất đại hộp bạch trạch tinh huyết. Nếu quả thật phóng tới bán đấu giá, đồng đều giá nhất định phải vượt qua cái kia một chén tất phương tinh huyết không ít. Lý Trường Sinh đoán chừng. Cái này một lon bạch trạch tinh huyết đại khái có thể đánh ra 500.000 hai bên. Bất quá lấy học phần sức mua đến đổi coi là, cũng liền 250.000 học phần dáng vẻ. Muốn khoảng cách đổi lấy hỗn nguyên kim đăng còn có thật lớn một khoảng cách. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh chợt cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bích Nhân, có Ninh Bích Chân toàn lực hiệp trợ. Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất định có thể kiếm không ít học phần. Trong lòng của hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ở trong lòng sau khi có quyết định, Lý Trường Sinh tựa như nhớ tới cái gì, đem thủy mộc rượu chân châu cùng giao chỉ kim ngọc lấy ra ngoài. Đúng rồi, Bích Chân, hai món bảo vật này đối với ta không có tác dụng gì. Ta suy nghĩ vẫn là giao cho ngươi đi. Vừa tốt đối 6 tay Naga hữu dụng, lần này, Ninh Bích Chân không có từ chối, tự nhiên hào phóng thu xuống dưới, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói. 6 tay Naga là Lý Trường Sinh đưa cho nàng, tín vật đính ước, đối hai người có ý nghĩa phi phàm, chỉ là, nắm giữ 12 cánh tay Naga tinh huyết yêu tinh quá mức thưa thớt, đồng thời sinh hoạt tại Hải Dương chỗ sâu. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tạm thời dùng thiên tài địa bảo thúc đẩy 6 tay Naga hoàn thành tiến hóa. Các loại tiểu na đạt tới lĩnh chủ 9 giai, ta lại cho nàng phục dụng, nói không chừng có thể một lần hành động trở thành yêu vương cấp. Tiểu na là Ninh Bích Chân cho 6 tay Naga lấy nhũ danh. Đợi nàng đạt tới lĩnh chủ 9 giai, đại khái còn muốn thời gian mấy tháng. Lần này gọi ngươi qua đây, ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, chủ yếu vẫn là luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ sự tình. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, ta cần trợ giúp của ngươi. Lý Trường Sinh các loại giờ khắc này đợi chừng đại thời gian nửa năm. Phỏng chế luyện yêu hồ, huyết mạch chi thư tổ hợp, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kích động. Cũng không biết có thể đem rút ra dẫn tăng lên tới loại trình độ nào. Cách chương.